Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Đại Biến Thiên. Grand Line bên trên thời tiết quả thực để cho người ta đoán không ra. Vừa mới lên một hồi còn dương quang sáng lạn, chỉ là qua trong giây lát, bầu trời trở nên lờ mờ. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, tinh tế nhẹ nhẹ bông tuyết phiêu rơi xuống, trong chớp mắt biến thành tuyết lông ngỗng. Bong tàu bên trên mấy người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền cảm nhận được ý lạnh đến tận xương tủy, vội vàng chạy về tới trong khoang thuyền, đem váy ngắn quần đùi đều đổi thành thật dày áo bông, mang lên trên ấm áp khăn quàng cổ cùng thủ sáo. Chỉ là trong chốc lát, bong tàu bên trên liền tích một tầng tuyết thật dày. Mika mặc dù cũng nhiều mặc vào chút, nhưng là lúc này ngược lại là rất hưởng thụ loại này thanh thanh lương lương cảm giác. Hai con mèo lỗ tai hết sức thoải mái run lên một cái. Suriba thì là cái thứ nhất liền từ trong khoang thuyền liền xông ra ngoài, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Tuyết rơi, tuyết rơi. Moji nguyên liệu nấu ăn. Đến đống tuyết người. Mohatji đẩy ra buồng nhỏ trên tàu cửa, tức giận nói ra, ta gọi Mohatji. Ngớ ngẩn Suriba. Suriba lộ ra một cái 10 phần ánh nắng nụ cười sán lạn, không còn để ý nhiều như vậy. Nói, trên tay hắn cấp tốc lan một cái tuyết cầu, tiếp lấy chất đống trên mặt đất. Hai cánh tay hoa mắt tại tuyết cầu bên trên điêu điêu khắc khắc. Chỉ là trong chớp mắt, một cái tuyết điêu liền hoàn thành. Tuyết điêu dáng vẻ là Richie cưỡi Mohatji, quơ trên tay thuần thú roi, một mặt tiện hề hề lại cười trộm biểu lộ. Suriba cười hì hì phủi tay bên trên vụn băng. Đại công cáo thành. Cái này tính là gì đại công cáo thành? Ngươi cái này ngu ngốc. Mohatji quay đầu nhìn thoáng qua Richie, tức giận một quyền nện ở người phía sau trên đầu. Về sau không cho phép cho ta mơ giấc mơ như thế. Ngao ô. Richie trên đầu sưng lên một cái đại hồng bao, một mặt ủy khuất còn không biết là chuyện gì xảy ra. Uy, Suriba, liền để Mohatji đại nhân cho ngươi xem một chút chân chính đống tuyết người. Mohatji sải bước đi đến, bong tàu ở giữa, lăn một cái tuyết cầu. Hai tay tại tuyết cầu bên trên không ngừng bận rộn, trong nháy mắt cũng làm ra một cái tuyết điêu. Tuyết điêu dáng vẻ là Kabaji thẹn thùng ngồi, trên mặt thoa má đỏ cùng môi đỏ. Nửa người dưới là một đầu sinh động như thật người đuôi cá. Mohatji cười ha ha, đây chính là Mohatji đại nhân danh tác. Kabaji nhân ngư sinh hoạt. Giống như, quá giống. Suriba ở một bên hưng phấn vỗ tay lên. Người cái này lông trắng quái đến cùng có lầm hay không? Kabaji không thể nhịn được nữa ra buồng nhỏ trên tàu. Đối Mohatji chỉ mũi mắng mặt. Nói xong, một đạo băng lãnh đánh trúng vào Kabaji bên mặt. Một đoàn khối tuyết thuận mặt của hắn trượt xuống. Lệ Lệ Na không biết lúc nào chạy ra buồng nhỏ trên tàu. Đứng đấy Mohatji bên cạnh kinh hô. Oa, người lại còn có thể dùng trái ác quỷ năng lực ném tuyết cầu ai, ghê tởm a. Người cái này lông trắng quái thế mà đánh lén ta. Cũng làm cho ngươi nhìn ta lợi hại. Kabaji ngồi xổm người xuống, không nói lời gì quơ lấy mấy khối tuyết cầu, hướng phía Mohatji ném đi. Mohatji sững sờ chỉ chốc lát, chờ đến trên thân bị ném đi mấy cái tuyết cầu sau mới phản ứng được. Bất quá giờ phút này cũng bất kể là ai ra tay trước. Nhanh chóng vò thành tuyết cầu phản kích, lập tức bong tàu bên trên bạch đoàn bay tới bay lui. Một bên Lệ Lệ Na thừa dịp loạn lại ném đi mấy cái tuyết cầu xen lẫn trong bạch đoàn bên trong, vứt xuống Suriba cùng Mika trên thân. Trong nháy mắt bong tàu bên trên chiến đấu lại nhiều hai người gia nhập, biến thành một đoàn đay rối. Mà trong mắt của nàng hiện lên một tia ánh mắt giảo hoạt, có loại mưu kế thành công đắc ý. Nhìn xem bong tàu bên trên chúng người như là hồn nhiên ngây thơ hài đồng đồng dạng tại ném tuyết, Bắc Ghi bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Cả đám đều người lớn như vậy, làm sao còn giống như tiểu hài tử. Ném tuyết đều chơi đến vui vẻ như vậy. Trong đầu nghĩ như vậy, một khối lạnh buốt vô cùng khối tuyết đột nhiên nện vào trên mặt của mình. Chính chúng hồng tâm, các ngươi đám người kia. Bắc Ghi sửng sốt nửa giây, lập tức không cam lòng yếu thế ôm lên bong tàu bên trên tuyết cầu, hướng đám người ném đi, để các ngươi nếm thử Bắc Ghi tuyết cầu. Trên thuyền vô luận là ai, trong chốc lát đều bị kéo vào trận này gậy chợt tuyết bên trong. Không hề cố kỵ lẫn nhau đấm vào tuyết cầu. Trên đầu, áo bông bên ngoài, giày bên trong, lập tức đều dính đầy băng lãnh khí tức. Không qua tất cả mọi người vui này không kia, hoặc là vui cười, hoặc là đùa giỡn, một cỗ đâm làm lạnh lại sung sướng bầu không khí lan tràn ra. Rốt cục, tất cả mọi người ngồi ở bong tàu bên trên, thở hồng hộc, ra một thân mồ hôi, mà trên bầu trời tầng mây chậm rãi giãn ra, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, đem bong tàu bên trên tuyết động một tia tan ra. Không đúng, có chút nóng. Bắc Ghi liền tranh thủ trên thân nặng nề áo bông cởi ra. Quả nhiên, nhiệt độ bắt đầu lên cao không ngừng. Bắt đầu giống như là chói chang ngày mùa hè. Grand Line bên trên thời tiết còn thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu a. Bong tàu bên trên tuyết động tại loại này thiêu đốt trời nóng khí hạ cực nhanh hòa tan. Biến thành từng bãi nước đọng. Nhanh, nhanh đem những này tuyết cho sẻng rơi mất. Không phải bong tàu hạ sẽ trở nên rất ẩm ướt. Bắc Ghi ở trên biển đi thuyền thời gian dài như vậy, đương nhiên biết đạo lý này. Vội vàng chạy tới trong khoang thuyền xuất ra cái kỳ cùng cây chổi, cho mỗi người phân phát một cái. Vừa đánh xong gậy chợt tuyết, mọi người nhất thời lại trên bong thuyền càng không ngừng bận bịu hồ. Đương trên thuyền tuyết động tất cả đều thanh sạch sẽ về sau, Suriba mới chạy đến phòng bếp chuẩn bị làm một chút ngon miệng dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Hải tặc sinh hoạt, từ trước đến nay không có một ngày ba bữa loại thuyết pháp này. Lúc nào đói bụng, liền lúc nào đồ nấu ăn vật ăn. Chỉ có thể lực thời khắc sung túc, mới có thể đối mặt trên mặt biển lúc nào cũng có thể phát động tiến công địch nhân. Suriba chỉ chốc lát liền từ trong phòng bếp mang sang một bàn khay. Yêu yêu đọc sách tê cay nước dừa 5 chén. Làm rất tốt. Đứng cách Suriba gần nhất, Mohaji vô ý thức cầm lên trên khay có chút đỏ trắng hỗn tạp quả uống, chờ uống đến miệng bên trong, phốc một tiếng đột nhiên phun ra, sắc mặt như giống như lửa thiêu, phun ra đầu lưỡi nhìn về phía Suriba. Uy, cái này rốt cuộc là thứ gì? Suriba dùng ngón tay tại dưới mũi trà sát, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Là loại sản phẩm mới. Mohaji mắng to. Ác ma. Đây quả thực là ác ma mới có thể dùng ăn quả uống. Suriba nhếch miệng. Không nể mặt. Người không phải liền là ăn trái ác quỷ ác ma à ta. Mohaji không phản bác được. Bên này còn tại nháo. Mà đứng ở đầu thuyền Kabaji ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Bắc Ghi thuyền trưởng. Bên kia có thuyền tới. Bắc Ghi đi đến đầu thuyền, híp mắt nhìn về phía nơi xa một chiếc tựa hồ theo gió phiêu lưu thuyền biển. Chiếc thuyền này bộ dáng hết sức kỳ quái. Đầu thuyền là như là hỏa tiễn đầu nhọn. Thân thuyền hai bên cài đặt hai cái thuyền cánh. Tung bay buồm bên trên đã nứt ra một đạo vượt ngang trên dưới khe hở. Ngoại trừ cột buồm chính bên ngoài, cái khác hai con nhỏ cột buồm cũng không biết là bị thứ gì bẻ gãy. Chỉ còn lại có nửa đoạn dưới. Toàn bộ thuyền nhìn qua rách tung tóe. Từ tiền phương tới à? Phía trước là đã xảy ra chuyện gì sao? Bắc Ghi cau mày nói ra. Mohaji, chuẩn bị bánh lái. Chúng ta hướng chiếc thuyền kia ngang nhiên xông qua. Mohaji nghe được Bắc Ghi, lúc này mới từ bỏ cùng Suriba tranh chấp. Đi tới bánh lái trước. Bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Bỉ khố đạo phổ hào chậm rãi lái tới gần. Rốt cục có thể nhìn thấy chiếc thuyền kia bên trên tình huống. Bong tàu bên trên hoành 7 hoành 8 nằm sắc mặt khô héo. Khô gầy như que củi thủy thủ. Tựa như là zombie trong phim bị lây nhiễm cương thi. Chỉ là đột nhiên, đám người này hành động thống nhất từ bong tàu bên trên đứng lên. Con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm bỉ khố đạo phổ hào. Đột nhiên móc ra phát ra hàn quang câu chảo. Siêu, một tiếng, ném vung tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.